Chồng yêu khó chiều, chương 106, 106, quay trở lại trạng thái độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Tô Noãn Cần rời khỏi Khê Hải, thành phố S vào động đã bắt đầu mưa, mưa rơi tí tách kéo dài không dứt, tấm rèm trước cửa nhà được kéo lên, cô đứng ở hành lang trước cửa biệt thự, một tay kéo hành lý còn một tay cầm ô đi ra khỏi sân, trong gió sen lẫn hạt mưa vương lại trên áo, cô dừng bước đưa tay kéo chặt áo khoác trên người. Chỉ Ý Nam đứng ngoài ban công phòng ngủ nhìn người phụ nữ dưới lầu đang dần đi xa, anh châm một điếu thuốc lẳng lặng hút, mùi vị đắng chát lan khắp đầu lưỡi, bóng dáng cô biến thành một chấm đen trong làn khói dày đặc cuối cùng biến mất không dấu vết. Anh dập tắt điếu thuốc giống như một kẻ điên lao ra khỏi phòng, mặc cho mưa táp vào người, anh đứng ở cửa tiểu khu nhìn cô lên taxi rồi biến mất trong dòng xe cộ. Tô Noãn Cần không thể tin rằng mình và Chỉ Ý Nam đã thật sự ly hôn, chấm dứt 3 năm hôn nhân, một lần nữa cô có được sự tự do. Từ nay về sau sẽ không có ai gọi cô là bà Trì, cũng sẽ không có ai ép cô làm chuyện mà cô không thích nữa. Nửa đêm tỉnh lại, có sờ chỗ nằm trống rỗng bên cạnh, rốt cuộc cũng tin rằng đây không phải là mơ. Lúc ly hôn, Chỉ Ý Nam đã cho cô rất nhiều bất động sản, nhưng cô chỉ lấy mỗi căn này, đối với số tiền cấp dưỡng mấy tỷ mà anh đưa cho cô đều từ chối hết. Rời khỏi Chỉ Ý Nam không có nghĩa là cô sẽ chết đói, cô có tay có chân, sẽ sống tốt hơn. Buổi sáng tỉnh dậy cô kéo rèm cửa sổ ra, mưa đã tạnh làm lộ ra ánh nắng mặt trời ấm áp, cô đặt chiếc ghế dài mua trên Taobao ra ban công, sau đó nấu một tách cà phê, cầm quyển sách ngồi trên ghế dài, có rất hài lòng với cuộc sống thoải mái như vậy. Một tuần sau khi Tô Noãn Cần ly hôn, Tần Nhiên gọi điện hẹn cô ăn cơm. Cô nhìn tủ lạnh trong nhà còn một chút thức ăn, nên bảo cô ấy tới ăn cơm, thỉnh thoảng xuống bếp nấu vài món ăn đơn giản cũng không tệ lắm. Tiểu khu cách chỗ Tần Nhiên đi làm cũng không xa nên cô ấy tới rất nhanh. Vừa vào của cô ấy suýt chút nữa đã bị tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng trên tường dọa sợ, vuốt ngực bảo. Noãn Cần, cậu treo bức tranh khủng bố như vậy lên tường không sợ tự dọa bản thân à? Không phải bị dọa thành quen rồi sao? Đi rửa tay rồi ăn cơm nào. Tài nấu nướng của Tô Noãn Cần chỉ được coi như bình thường, nhưng hình như tài nấu nướng của Tần Nhiên còn không bằng cả bình thường, nên cô ấy cũng không có tư cách kén chọn đồ ăn Tô Noãn Cần nấu, mặc kệ có ngon hay không đều gấp cho vào miệng, sau đó cô ấy nhìn quanh phòng một lượt. Noãn Cần, sau này cậu có dự định gì không? Có một cấp trên mới đến của công ty bọn tớ trông có vẻ không tệ, lại rất có năng lực, để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Tô Noãn Cần gắp một viên tôm chặn miệng cô ấy lại. Tạm thời tớ không có ý định kết bạn. Cũng đúng, vừa mới trở lại trạng thái độc thân thì nên vui chơi cho đã. Có điều bây giờ cậu thật sự không liên lạc với Chỉ Ý Nam sao? Liên lạc làm gì chứ? Vậy Lâm Cảnh Sinh thì sao? Càng không, Tô Noãn Cần không chút do dự nói ra những lời này, chứng tỏ bản thân đã buông bỏ được. Mấy ngày ở trong bệnh viện cô đã nhiều lần nhớ lại ký ức những năm đó, nhưng tâm trạng rất bình tĩnh, chứng tỏ cô đã thực sự không còn nhớ nhung gì nữa, hóa ra có một số việc chỉ cần nhìn thấu là chẳng hề gì. Tần Nhiên cầm đũa, đảo tới đảo lui, sau đó bỗng nhiên bật cười vượn tay về phía Tô Noãn Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng cậu cuối cùng cũng vượt qua được, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn cậu, nhưng khi nào cậu kết hôn? Chuyện này, Tần Nhiên tiếp tục cắn đũa đỏ mặt, Tô Noãn Cần cười khẽ, ha ha, vậy mà lại thẹn thùng kia. Cách chương.